Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng đến với một bộ truyện mới của tác giả Thanh Nga Buka. Thì em ấy là một cây viết nữ đã từng có dịp cộng tác với Nguyễn Huy trên kênh Đất Đồng Radio qua một tập truyện ngắn có tựa đề là Âm Hồn Bất Tán. Cũng là một bộ truyện dân gian rất là hay. Mọi người nếu như chưa nghe qua hãy tìm nghe lại trên kênh Đất Đồng Radio nhé. Còn ngày hôm nay thì Buka đến với bên kênh Truyện Dài để mà gửi đến cho quý thính giả một bộ truyện có 6 tập Huy sẽ phục vụ vào mỗi buổi trưa. Chiếc Nhẫn Luân Hồi, một bộ truyện rất là hay. Quý thính giả hãy nhớ theo dõi đón nghe vào mỗi buổi trưa nhé. Và hãy ủng hộ thêm cho tác giả của chúng ta bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Buka. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video trong các video truyện của bộ Chiếc Nhẫn Luân Hồi này. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Chiếc Nhẫn Luân Hồi, tác giả Buka. Nếu quá khứ không thể cùng em chia sẻ, vậy tương lai xin hãy để anh mở lối. Vào một thời điểm rất xa xôi trước kia, có một ngôi miếu nhỏ dường như đã bỏ hoang từ lâu, tọa lạc sâu trong ngọn núi heo hút. Xung quanh ngôi miếu được bao phủ bởi bụi gai và những thân cây cao lớn. Có lẽ vì lý do nào đó mà ngôi miếu bị bỏ hoang ở một nơi hoang vu, thâm sơn cùng cốc như vậy. Hoặc là đang cất giấu thứ gì đó rất ghê sợ, khiến cho mọi sinh vật không dám tới gần. Bây giờ trời đã về khuya và tối đen như mực. Giữa màn đêm tăm tối, chỉ thấp thoáng lập lòe ánh sáng xanh đang di chuyển của những con đom đóm. Hai tiếng xoẹt xoẹt phát ra rất ngọt của một vật sắc bén đang chém vào những bụi cây quanh ngôi miếu. Những thân cây nhỏ ngã xuống rồi bị hất văng ra hai bên. Từ trong đó chạy ra hai bóng người. Nam tử đang khoác tay nữ tử lên vai mình, vừa dìu vừa cố gắng đi thật nhanh, như đang chạy trốn thứ gì đó. Nữ tử kia dường như đang bị thương nặng, một tay bám lấy vai người nam, một tay ôm lấy bụng của mình, che đi vết thương đang chảy máu mỗi lúc một nhiều. Vì cố gắng di chuyển thật nhanh nên cô ấy hô hấp mỗi lúc một nặng nề, khuôn mặt tái đi vì mất máu. Nữ tử dừng cước bộ cho quay sang nói với giọng yếu ớt: "Sư huynh à, để muội lại, huynh chạy trước đi, tuyệt không được để vật đó rơi vào tay muội ta." "Ta không thể bỏ mặc muội được, có chết thì cũng chết chung." "Nhưng mà muội không thể đi nổi nữa, huynh chạy đi, trận đồ kia không giữ chân muội ta lâu được." Nữ tử giọng nói mỗi lúc một yếu ớt. Nam tử ánh mắt đau xót nhìn cô, rồi bước lên trước mặt cô, quay người lại: "Để ta cõng muội." Nhưng mà lời nói của cô chưa thành công thì đã thấy cả cơ thể của mình dính chặt vào lưng nam tử. Những bước chân chạy thật nhanh đưa cả hai dần cách xa ngôi miếu. Chợt nam tử dừng cước bộ rồi đứng yên, cố gắng cảm nhận phương hướng. Nữ tử lo lắng vội lên tiếng nói: "Sư huynh à, có chuyện gì?" "Không ổn, chúng ta lạc hướng mất rồi, trước mặt là vực." Câu nói của nam tử vừa dứt thì từ xa xa vọng đến một tràng cười quái dị, cùng với đó là giọng nói âm lãnh và đầy tà ác: "Chỉ dựa vào chút bản lãnh đó mà nghĩ có thể giữ chân được ta sao?" Gương mặt cả hai đột nhiên biến sắc, rồi không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Bầu trời tối đen như mực, cả hai phải cố gắng sử dụng pháp nhãn để quan sát trong đêm tối. Đối diện hai người là một mụ già, khoác trên mình bộ đạo bào màu đen. Gương mặt bà ta già nua, hớp lại, đôi mắt mở to và đen đặc, không nhìn thấy một phần trắng. bàn tay gầy gò như chỉ còn lớp da bọc xương thò ra khỏi tay áo, khiến mụ trông thập phần đáng sợ và hung ác. Sư muội à, hai ta phải liều một phen, dù có mất mạng cũng phải phong ấn lại được vật đó. Nữ tử đau đớn ôm chặt lấy vết thương trên bụng, nhìn qua nam tử nhẹ gật đầu, rồi kiên định đứng thẳng người dậy, vùng tay xuất pháp khí ra, mặc cho máu đang nhỏ từng giọt xuống đất. Dù có chết, chỉ cần được chết bên huynh, muội cũng cam tâm tình nguyện. Nam tử nhìn sang, nở một nụ cười trìu mến, rồi cùng xuất pháp khí kết hợp cùng cô, nhanh chóng tạo ra một trận đồ lấp lánh ngân quang như đã được tập luyện rất thành thục. Chết cục nhau, can tâm tình nguyện, thứ tình cảm yêu đuối của bọn sâu kiến hèn mọn. Giao vật các người lấy trong miếu cổ ra đây, ta sẽ cho hai người chết nhẹ nhàng. Nam tử hướng đôi mắt oán giận nhìn mụ, rồi vất ống tay áo, chỉ thẳng pháp khí về phía mụ ta mà nổi lớn. Được nhiều lời, muốn giết cứ giết. Bọn ta biết mụ muốn lợi dụng thứ oán khí được tích tụ ngàn năm trong vật đó để mà luyện quỷ thuật. Thứ tà ác như vậy, bọn ta tuyệt đối không để mụ như ý. Rồi nam tử hướng ánh mắt sang nữ tử đứng bên cạnh mà truyền âm. Quỳnh sẽ dựa vào trận đồ và chút pháp lực còn sót lại để kiềm chân mụ ta. Mụ cố gắng phong ấn nó lại theo cách sư phụ đã chỉ điểm, mụ làm được hay không? Nữ tử không nói gì, gật đầu thật mạnh, trả ý chắc chắn làm được. Khẩu khí lớn thật, vậy thì để ta thành toàn cho các ngươi. Nói dứt câu, mụ ta vung tay lên, một luồng khói đen đặc hình dạng chiếc sọ người phóng tới. Từ trong luồng khói đen vang ra tiếng kêu khóc thống khổ của những sinh linh chất chứa oán hận. Nam tử cảm nhận được luồng khí tà ác đang lao tới thì hét lên: "Hà độc!" Rồi nhanh chóng bắt quyết, các đầu ngón tay chạm vào nhau theo thể thức vô cùng phức tạp. Một cái chuông lớn lấp lánh ngân quang màu vàng hiện ra, bao phủ cả hai người vào bên trong. Luồng khói đen vừa chạm vào lập tức bị cản lại, đồng thời nam tử cũng học ra một ngụm máu tươi. Nữ tử thấy vậy vội lo lắng hỏi: "Nè, Quỳnh không sao chứ?" Nam tử vẫn nhìn chằm chằm vào mụ già tà ác trước mặt, lạnh lùng nói một câu: "Đừng để ý tới Quỳnh, tiếp tục phòng ấn, không được phân tâm." Nữ tử nén lại xúc động, rồi tiếp tục dùng chút pháp lực còn lại để phong ấn vật nhỏ trước mặt. "Có ý tứ, vậy thì tiếp một đòn nữa đi, để ta coi các ngươi trụ được bao lâu." Dứt lời, mụ bắt quyết, và rồi một màn quỷ dị xuất hiện. Miệng mụ ta há lớn, từ trong đó một con quỷ nhỏ nhìn như trẻ sơ sinh bò ra, khóc trống lên. Rồi ngón trỏ mụ ta giương lên, điểm nhẹ một cái vào hư không trước mặt. Con quỷ nhỏ dừng khóc, đôi mắt trở nên độc ác, lao nhanh đến bên chiếc chuông màu vàng, há miệng ra mà cắn xé ngân quang. Nam tử khuôn mặt hốt hoảng, vội vàng truyền âm sang nữ tử phía sau: "Nguy rồi, bộ ta muốn dùng quỷ nhi để làm chúng ta nhiễm tà khí, sau đó thối rữa mà chết. Thủ đoạn thật độc ác mà. Sư muội à, còn bao lâu nữa? Quỳnh sắp đến cực hạn rồi." "Một chút nữa." Nữ tử trả lời với giọng yếu ớt, có lẽ nàng ta cũng sắp không trụ nổi rồi. Nam tử nói đúng, quỷ nhi bò lên chuông vàng, không ngừng cắn xé ngân quang. Ánh sáng vàng bao phủ mỗi lúc một nhạt dần, trong khi đó tà khí màu đen mỗi lúc một dậy hơn. Một thứ mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến cho nam tử nhăn mặt. Đúng lúc này, dị biến phát sinh. Mụ già tà ác trước mặt đột nhiên co trúm người lại, ôm đầu gào thét. Quỷ nhi đang cắn xé ngân quang cũng hét lên đau đớn, rồi tan biến mất đi. Nam tử bất ngờ trước hành động kỳ quái của mụ, thì chợt nhớ ra cái gì đó mà quay phắt người lại, nhìn nữ tử phía sau mừng rỡ: "Mụ, Mụi phong ấn thành công rồi sao? Nữ tử đứng lên, mỉm cười gật đầu, rồi như kiệt sức mà ngã xuống. Nam tử vội vàng chạy tới đỡ lấy, ôm nữ tử vào lòng. Trong lòng bàn tay nữ tử dần dần mở ra một chiếc nhẫn đã cũ. Bề mặt chiếc nhẫn được chạm khắc nhiều hình thù và hoa văn kỳ dị. Nam tử cầm chặt chiếc nhẫn, rồi nhìn nàng đang nằm trong vòng tay của mình, ánh mắt đầy thương xót và đau đớn. Giao chiếc nhẫn cho ta, chính các người đã phòng ấn nó, làm ta bị phản vệ. Giọng nói chứa đựng hận thù và oán độc hướng hai người vang lên. Nữ tử mỉm cười, đanh thép trả lời. Mộng tưởng, tuy bọn ta không đủ pháp lực để phá quỷ nó, nhưng một ngày sẽ có người thay bọn ta làm điều đó. Giết các người, chiếc nhẫn sẽ thuộc về tay ta. Lúc đó còn ai có thể lấy nó được nữa chứ? Hai người các ngươi mới là kẻ mộng tưởng. Mụ cười lớn, rồi nhếch mép nói với giọng khinh bỉ. Cả hai im lặng nhìn nhau, không nói gì, nhưng trên miệng thì đồng thời cùng nở một nụ cười. Nam tử đỡ nàng đứng dậy, cho cả hai cùng nuốt một viên đan dược. Nam tử nhìn mụ già độc ác trước mặt, rồi quay sang nhìn nữ tử, âu yếm nói. Đời này, kiếp này, mụ sẽ không hối hận khi yêu huynh chứ. Nữ tử mỉm cười, hai tay nắm chặt lấy tay nam tử, áp vào má mình. Không hối hận, dù lịch sử có thành đống tro tàn, tình yêu mụ dành cho huynh vẫn trường tồn mãi mãi. Cả hai nhìn nhau, mỉm cười mãn nguyện, rồi không hẹn mà cùng xuất ra một đạo phù màu vàng. Hai người cùng nhau bắt quyết, hai đạo phù lấp lánh bay xung quanh người, rồi từ từ dung nhập vào cơ thể. Các người muốn, tại sao các người lại có thứ đó? Bụ ta hoảng sợ, định quay người bỏ chạy, nhưng chỉ nghe nam tử thét lên một tiếng. Muộn rồi! Người của cả hai đồng thời phát sáng với một tốc độ rất nhanh, lao lên, đứng về phía hai bên trái phải. Hai người tay bắt quyết cực nhanh, điểm vào hai bên thái dương của mụ ta. Một tiếng thét tất thanh vang lên, cơ thể ba người cùng lúc phát nổ, ngân quang chiếu sáng một vùng, rồi dần dần tắt ngấm đi. Cả ngọn núi trở về yên tĩnh như lúc ban đầu. Tưởng chừng mọi sự đã kết thúc, nhưng từ phía xa xa, một chút tàn hồn của mụ ta đang ôm đầu đau đớn bay đi. Mụ hằng học nguyền rủa. Dù có đợi bao lâu, chiếc nhẫn cũng sẽ thuộc về ta. Những kẻ giữ nó sẽ chỉ thấy cái chết mà thôi. Cứ tích tụ hận thù đi, vật báo của ta. Tiếng cười ma quái của mụ ta vang vọng cả vùng núi yên tĩnh, như một lời khẳng định cho ngày hồi sinh của mụ. Thủ đô Hà Nội, mùa hè năm 2019. Trong khuôn viên của một trường đại học, từng tấp sinh viên gương mặt hồ hởi và phấn khích đang tầm 3 tầm 7 bàn tán xôn xao. Ngày mốt á, lớp đi dã ngoại rồi, chúng mày chuẩn bị được nhiều chưa? Tao được ông bà già sắm ngay cái máy ảnh xịn sò rồi nha. Vừa nói, cậu sinh viên vừa mở điện thoại khoe tấm hình chụp chiếc máy ảnh thời thượng. Từng tiếng trầm trồ đầy hâm mộ vang lên. Có người thì ủ rũ, ơi tao thì không có gì. Có người thì lại thờ ơ, ơi tao thì không muốn mang gì, chỉ tổ vướng tay vướng chân thôi. Cứ như thế, mỗi người một câu, làm cho cả khuôn viên náo nhiệt hẳn lên, rầm ràng như tiếng ve kêu giữa mùa hè. Nhưng có một người chẳng màng đến mọi thứ xung quanh. Cô tìm tới một chiếc ghế đá, lánh xa chỗ náo nhiệt, rồi chăm chú đọc cuốn sách trên tay. Cô gái dáng người nhỏ nhắn, sở hữu khuôn mặt rất xinh, phúc hậu. Duy chỉ có bộ đồ đang mặc trên người là không được như đám bạn cùng trang lứa. Chiếc áo đã cũ kỹ sờn màu, đôi chỗ còn bị nhăn lại như chưa bao giờ được là qua. Đang chăm chú đọc sách, chợt có tiếng người gọi. Cô hướng ánh mắt lên, rồi nở nụ cười hiền hòa, gật đầu chào. An Nhiên à, sao bạn không qua trò chuyện với các bạn cho vui, mà ngồi đây có mình vậy? Trước mắt cô là một nam sinh có dáng người cao ráo, đẹp trai. Nhìn cách ăn mặc thì rất dễ nhận ra cậu hẳn là lớn lên trong một gia đình có điều kiện tốt. À, cảm ơn bạn, mình quen với không gian vậy rồi. Có phải cậu bị đám đông không ra gì đó mỉa mai không? Nói với mình sẽ đổi công bằng cho cậu. Không đâu Nam à, mình không để tâm đâu, bạn tâm đi. Cậu sinh viên tên Nam lưỡng lự một chút, như muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi gật đầu, nhẹ quay người rời đi. Cô nhìn theo bóng dáng của cậu khuất lấp sau dãy phòng học, rồi lại tiếp tục chăm chú đọc sách. Chợt An Nhiên giật mình la lên một tiếng. Cô vội vàng đứng lên, lấy tay gạt đi những giọt nước bám trên mặt cùng với chiếc áo sơ mi đã cũ sờn của mình. Chào các bạn cùng lớp, tụi này xin lỗi nha, do trượt chân không có đúng lúc chút nào. Giọng nói đầy mỉa mai kia vang lên, kèm theo đó là những tiếng cười đùa cợt. An Nhiên ngước mắt nhìn lên, trước mắt là ba cô bạn cùng lớp đang đứng quanh tay nhìn cô nhếch mép cười. An Nhiên không nói gì, cúi xuống đưa tay định lấy quyển sách rời đi, thì cô bạn có vẻ như là người cầm đầu của nhóm ba người vội vàng nhanh tay lấy được. Cô ta cầm cuốn sách chỉ bằng hai ngón tay, giơ lên trước mặt vũ vũ những giọt nước, rồi nói với giọng hả hê. Để bọn này giúp cho. Nói xong, cô ta đưa cuốn sách đến trước mặt An Nhiên, rồi hất cầm ra hiệu cầm lấy. An Nhiên vừa đưa tay ra chuẩn bị cầm, thì cô ta thả luôn cuốn sách xuống đất, sau đó khoanh tay đứng cười khoái trá, quan sát An Nhiên ngồi nhặt cuốn sách trong cơn bất lực. Cô ta nhếch môi, nói với vẻ khinh bỉ. Cái đồ nghèo hèn trách nát, tao không hiểu sao Nam lại quan tâm mày vậy nữa. Nói cho mày biết, tránh xa Nam ra, nếu không cái bọn này không có để yên đâu. Nam là của tao, nhớ chứ? Mình và người tên Nam đó không có gì hết á, chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nói xong, An Nhiên cúi đầu bỏ đi, thì cô gái cầm đầu nắm tay cô kéo lại. Mày! Chưa dứt câu thì từ phía xa xa vang lên tiếng hét lớn. Nè, cái cậu làm gì? Bắt nạt bạn bè vui lắm hay sao? Bốn người quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Nam, cậu sinh viên lúc nãy. Anh vội vàng chạy tới nhìn An Nhiên đầy lo lắng. Cô gái cầm đầu thấy Nam chỉ để ý tới An Nhiên thì ánh mắt toát lên hận ý. Nhưng chỉ được một lúc, khuôn mặt lại hiện ra vẻ dịu dàng, nhu mị khi đứng trước người mình thích. À, bọn tớ chỉ đùa chút thôi. Nè, đúng không An Nhiên? Cô ta vừa nói vừa nhìn sang An Nhiên như chờ đợi một lời xác nhận. An Nhiên không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người bước đi. Nam tức giận nhìn cô bạn cầm đầu tên là Vi mà mắng. Vi à, cậu vừa phải thôi, đều là bạn trong lớp cả, sao cậu cứ phải chèn ép ăn như vậy? Cậu ấy hiền lành lại học giỏi chịu khó, không gây bất hòa với ai bao giờ, sao cậu không để cho cậu ấy yên ổn vậy? Ừ, là bọn tớ sai, được chưa? Nói xong, Vi và hai người bạn cùng quay người bỏ đi. Trên gương mặt vẫn tràn ngập sự tức giận và không cam tâm. Đêm hôm đó, trong căn phòng trọ, An Nhiên đóng kín cửa rồi ngồi vào bàn học. Cả căn phòng chỉ bật mỗi chiếc đèn bàn. Từ phía sau nhìn vào có thể thấy đôi vai cô đang trung lên những tiếng nấc khe khẽ. Cô đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, rơi xuống tấm ảnh cô đang cầm trên tay. Mẹ ơi, mẹ có biết từ khi mẹ ra đi con nhớ mẹ nhiều lắm hay không? Tiếng nấc mỗi lúc một lớn hơn. Trong tấm ảnh là một người phụ nữ gương mặt khắc khổ, pha nét đượm buồn, sương gió. Cô đưa tay chạm nhẹ lên gò má của người phụ nữ mà cô gọi là mẹ trong bức ảnh kia, rồi ôm vào lòng, tiếp tục khóc nấc lên. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. An Nhiên đôi mắt đỏ hoe, quơ tay lấy điện thoại, rồi chấp nhận cuộc gọi. Giọng nói vẫn còn pha chút sụt sịt của một cô gái vừa mới khóc. Alo, mình nghe nè Nam. Nè, bạn sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao giọng bạn giống như đang khóc vậy? À, mình không sao. Nhớ nhà chút thôi. Nam gọi mình có việc gì không? Ừ, không sao là được rồi. Sáng mốt cả lớp đi du lịch chia tay trước khi tốt nghiệp đó. Bạn chuẩn bị gì chưa? Có cần mình giúp đỡ gì không? Đang lúc cô đơn và khổ tâm nhất, Nam lại quan tâm mình như vậy, khiến cho cô cảm thấy xúc động. Tiếc là cô chỉ coi anh là bạn. Mình đơn giản lắm, nên không có gì phải chuẩn bị nhiều. Cảm ơn Nam nha. Ừ, có gì cứ alo cho mình nha, đừng có ngại. Mình nhớ rồi. Nói xong cô dập máy, rồi leo lên giường, chìm vào giấc ngủ. Cùng thời điểm đó, trong một căn phòng ở dưới lòng đất, có bốn người khoác lên mình chiếc áo choàng đen, có mũ trùm đầu, đang ngồi quanh chiếc bàn tròn mà chắp tay cầu khấn. Nhìn cách ăn mặc cùng không gian thần bí nơi đây thì giống như họ đang tiến hành thực hiện một nghi thức nào đó. Tiếng trì rầm khấn vái vừa dứt, một người đàn ông đứng dậy, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, rồi cung kính đặt ở chính giữa bàn. Nắp hộp vừa mở ra, trong đó là một viên ngọc màu trắng đục với những làn sương mờ trắng vần quanh. Người đàn ông quay lại chỗ ngồi, rồi nói với giọng nghiêm trọng. Tối hôm qua, viên ngọc phát sinh dị biến. Lời vừa dứt, ba người còn lại nhìn nhau bàn tán. Người đàn ông kia cũng không vội nói rõ, mà âm trầm ngồi quan sát hành động của ba người còn lại. Một lát sau, ông mới ra hiệu im lặng, rồi chậm rãi nói. Tối hôm qua, một tia oán niệm đã thoát ra. Mọi người hiểu điều đó có nghĩa là cái gì, chứ phải không? Một người áo đen lại lên tiếng hỏi. Là chiếc nhẫn đã có dị động. Đúng rồi. Chiếc nhẫn dị động có hai khả năng. Thứ nhất, mụ ta đang ở gần nó, nên có những oán khí độc ác trong đó phản ứng với pháp thuật của mụ mà phát sinh ra tiêu oán niệm. Thứ hai là chiếc nhẫn đã xác định được chủ nhân tương lai của nó và đang chờ đợi người đó đến mang đi. Nhưng xét về hai khả năng thì khả năng thứ nhất không thể xảy ra. Nói đến đây, ông nở một nụ cười rồi nói tiếp. Theo thư tịch cổ ghi chép thì lúc hoàn thành phong ấn, trong chiếc nhẫn vẫn luôn tồn tại một lượng pháp lực cực kỳ tinh thuần, đủ để chế ngự được những oán niệm trong đó. Cho nên hôm qua tia oán niệm bị điều gì đó thúc giục đã thoát ra, nhưng lại hoàn toàn bị cổ lực lượng tinh thuần áp chế lại ngay. Giả sử nếu mụ ta đang giữ hoặc ở gần chiếc nhẫn thì chưa chắc cổ lực lượng đó đã có thể áp chế nổi. Lý do thứ hai, mụ ta chỉ là tàn hồn, chỉ có thể trốn trong bóng tối để tu dưỡng căn cơ mà không thể ra ngoài. Nên muốn tìm chiếc nhẫn, một là mụ ta có người giúp đỡ, hai là có người dâng lên tận tài. Như vậy thì chỉ còn lại khả năng thứ hai mà thôi. Trưởng sư à, nếu đúng như ngài nói thì chẳng phải khả năng thứ hai chính là con dao hai lưỡi sao? Đúng vậy. À, nếu người được chọn tâm địa độc ác hay chất chứa nhiều oán hận thì sẽ hoàn toàn bị chiếc nhẫn chi phối chủ thể và mất đi linh hồn cho quỷ dữ. Ngược lại, nếu người được chọn tâm hồn trong sáng thiện lương thì sẽ gánh vác được trách nhiệm, đó chính là việc phá hủy chiếc nhẫn đi. Ta tin rằng cổ lực lượng tinh thuần thiện lương được phong ấn trong đó sẽ tìm được người kế thừa để phá hủy chiếc nhẫn tai họa này đi. À, chỉ là người được chọn dù đi theo con đường nào cũng đều phải chết. Nếu như người đó là người tốt, chúng ta sẽ toàn lực hỗ trợ. Nhưng nếu người đó có tâm địa xấu xa thì bắt buộc phải diệt trừ. Mong rằng người đó sẽ không vì những ham muốn ích kỷ của bản thân mà bị tâm ma chi phối. Tất cả cùng nhìn nhau gật đầu. Người đàn ông được gọi là trưởng sư hai tay cung kính nâng lên chiếc hộp đựng viên ngọc, đặt lên trên một cái bệ thờ gần đó. Rồi bốn người xung quanh cùng chắp tay lăm trăm đọc các câu chú ngữ khó hiểu. Cánh cửa thông đạo dẫn xuống căn phòng dưới lòng đất từ từ đóng lại. Không gian trở về trạng thái yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra. Cuối cùng, chuyến du lịch trước lễ tốt nghiệp cũng đã đến. Trước cổng trường đại học, hai chiếc xe giường nằm đã chờ sẵn ở đó. Quanh thân xe được dán biểu ngữ rực rỡ: tour du lịch Tây Bắc của sinh viên khoa toán. Từng tớp các cô cậu sinh viên gương mặt hớn hở, xách ba lô đồ dùng cá nhân xếp vào trong gầm để đồ, rồi nhanh chóng leo lên xe chọn vị trí cho mình. Khi mọi người đang háo hức bàn tán lên kế hoạch cho việc tới nơi sẽ làm gì đầu tiên, thì dưới tán cây ven đường, một nam sinh đi qua đi lại, gương mặt lo lắng, liếc nhìn đồng hồ đã đến lần thứ ba. Thỉnh thoảng lại hướng cặp mắt về phía xa xa, như đang trông đợi ai đó. Sao bạn ấy chưa tới vậy chứ? Định rút điện thoại ra gọi, thì gương mặt chợt hiện lên vẻ mừng rỡ. Anh ta vẫy tay gọi lớn. An Nhiên, đợi bạn mãi đó. Mình tưởng bạn quên chuyến đi luôn rồi chứ. Ủa, Nam đợi mình hả? Chứ sao nữa, đứng trong bạn hoài. Tưởng bạn không đi á, cho nên tính gọi điện thoại nè. Vừa nói, anh vừa hướng chiếc màn hình điện thoại của mình ra. Danh bà hiện rõ tên An Nhiên, B1 Toán. À, mình đi từ cổng phụ ra. An Nhiên nở nụ cười hiền hòa, rồi chỉ tay về hướng cổng phụ của trường. Nam vừa nói vừa lướt nhìn chiếc ba lô nhỏ nhắn phía sau lưng cô. Ủa, đồ dùng của bạn chỉ có từng này thôi sao? Ừ, mình từng này là đủ dùng rồi. Đi, để mình cất đồ cho. Bạn lên xe nghỉ chút đi, sắp khởi hành rồi đó. Nam vội vàng gỡ chiếc ba lô trên lưng cô xuống, rồi nhanh nhẹn chạy tới gầm để đồ của xe giường nằm. An Nhiên không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi bước lên xe chọn vị trí cuối cùng. Và như thường lệ đem sách ra chăm chú đọc. Cả quá trình nói chuyện của Nam và cô diễn ra nhanh chóng, nhưng cũng không thoát khỏi cặp mắt đầy thù địch và ganh ghét đang nhìn qua cửa kính xe. Không ai khác mà chính là Vi, cô gái thường xuyên bắt nạt An Nhiên. Bàn tay cô ta nắm chặt thành nắm đấm, cho gằn lên từng tiếng. Cái đồ thấp kém như mày á, mà cũng muốn tranh với tao sao? Cướp đi thứ tao muốn, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Chuyến xe lăn bánh trong tiếng hò reo của mọi người. Không khí náo nhiệt hẳn lên khi tất cả cùng đồng thanh ca khúc thể hiện tình đoàn kết của lớp. Bác tài xế lúc lắc cái đầu cười trước sự năng động nhiệt huyết của tụi trẻ. Nè An Nhiên, cậu chăm chỉ vừa thôi, cất cái thứ đau đầu đó đi, hát cùng với mọi người nè. Mấy cô cậu sinh viên xung quanh An Nhiên chỉ trỏ cuốn sách cô đang cầm trên tay, rồi nói với vẻ hào hứng. Gấp cuốn sách vào túi, An Nhiên cười nhìn các bạn, rồi hai tay vỗ vào nhau cùng say sưa hát. Quãng đường khá dài, cho nên trôm trả được một lúc, đa số mọi người đều nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đến đích. Chỉ còn lác đác vài cô cậu cầm điện thoại nhắn tin, xem phim để giết thời gian. An Nhiên đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính thì có tiếng gọi khe khẽ. An Nhiên, nước nè, cầm lấy đi, lúc nào khác thì uống. Người vừa lên tiếng là Nam, trên tay đang xách túi bóng chứa hai chai nước mát trong đó. Cảm ơn Nam, nhưng mình có một chai đây rồi. Mùa hè nhanh khát lắm, bạn cầm thêm đi, khi nào khát thì uống, cho nó chủ động. Nói xong không đợi cô đồng ý, Nam để hai chai nước ở đó rồi quay về chỗ của mình. Chuyến xe băng băng chạy trên đường, không khí trong xe trở nên yên tĩnh. Nam quay lại nhìn An Nhiên đầy chân tình, rồi chống cằm nhìn ra phía ngoài suy tư cái gì đó. Gia đình Nam, bố mẹ đều là đại gia bất động sản, lại chỉ có một mình anh nên được cưng chiều từ nhỏ tới lớn. Bạn bè trong lớp đều gọi anh với cái biệt hiệu là công tử bột, lại được biết bao bạn gái để mắt tới. Nhưng những lúc như thế, Nam cũng chỉ cười trừ cho qua, vì anh chẳng bao giờ mảy may để ý đến. Cho đến hôm sự việc đó xảy ra, thì trong lòng Nam chỉ in hằn một hình bóng nhỏ nhắn, mộc mạc, chăm chỉ ấy của An Nhiên. Nhưng sự việc đó là cái gì thì chỉ có mỗi anh biết. Có lẽ nó là sự chân thành xuất phát từ tâm thiện mà anh có được từ người ngoài, trừ với bố mẹ. Thời gian của mọi người cứ thế trôi đi theo từng nhịp lăn bánh. Sau hai lần dừng xe nghỉ dọc đường, cuối cùng đích đến cũng đã ở trước mặt. Các cô cậu sinh viên vươn mình trong từng tiếng ngáp dài, rồi phấn khích nhìn ra bên ngoài, chờ đợi một cuộc dã ngoại với nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Còn đối với An Nhiên, có thể chuyến đi này cũng chính là nguồn gốc của mọi bi kịch xảy đến với cuộc đời cô. Hai chiếc xe giường nằm từ từ lăn bánh đến khách sạn đã được đặt phòng từ trước. Gió thổi xuống từ ngọn núi cao, mát rượi, làm tất cả quên đi cái nóng thành thị của thủ đô. Mọi người nhanh chóng xuống xe lấy hành lý, rồi đi vào khu vực lễ tân đăng ký nhận phòng. Để tiết kiệm chi phí, ban quản lý tour chọn loại phòng 2 giường cho 4 người ở một phòng, phân chia nam nữ. Khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, người quản lý tập hợp rồi thông báo cho tất cả nghỉ ngơi một đêm lấy lại sức, sớm mai bắt đầu di chuyển tới các địa điểm nổi tiếng. Một tràng pháo tay vang lên đồng tình hưởng ứng, mọi người tản ra làm việc của mình. 12 giờ đêm đó, trong phòng của An Nhiên, ba người bạn kia đã ngủ từ sớm sau mấy ván bài tiến lên. Chỉ còn có mỗi mình cô đang cầm điện thoại xem tài liệu chuyên ngành. Được một lúc thì đôi mắt cũng trở nên nặng trĩu, rồi chiếc điện thoại trên tay rơi xuống. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ say lúc nào không biết. Đột nhiên bên tai cô vang lên tiếng nói. An Nhiên, An Nhiên. Tiếng gọi như từ nơi xa xăm vọng tới, ban đầu nhỏ, sau đó to dần, vang lên bên tai An Nhiên. Cô giật mình tỉnh dậy, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm người đã gọi tên, nhưng không có ai cả. Chỉ thấy mình đang ở giữa rừng trúc xanh mướt, không gian vắng lặng như tờ, chỉ có những cơn gió nhẹ thổi đám lá khô nghe lên xào xạc. An Nhiên đứng dậy lấy tay phủi đi đám lá khô đang bám trên người. Còn mơ hồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cô cảm giác như có ai đó đang đứng phía sau mình. Theo phản xạ, cô quay phắt người lại. Nhưng ánh mắt vừa lướt qua thì cả cơ thể rung lên. Cô thụt lùi lại phía sau mấy bước, rồi nhìn chăm chăm về phía trước, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng cùng sợ hãi. Trước mắt cô lúc này là một người phụ nữ mặc bộ đạo bào màu xanh, trên tay cầm một vật gì đó có hình thù giống như chiếc đũa. Đầu vật có gắn một viên ngọc màu trắng sữa, trông rất bắt mắt. Người phụ nữ đó đứng nhìn cô mỉm cười, rồi quay người đi vào phía trong căn nhà nhỏ được dựng lên bằng những cây trúc. Không biết do ma lực vô hình nào đó, hay chính nụ cười thân thiện của người phụ nữ, mà An Nhiên cảm thấy nỗi sợ tan biến, đồng thời nhịp chân bước đi theo vào trong căn nhà trúc. Bước chân đầu tiên vừa đi qua cánh cửa, một mùi thơm ngào ngạt của trà bay ra, làm bất cứ ai ngửi vào tâm hồn cũng trở nên thư thái. À, cô gì đó ơi, cho cháu hỏi. Không một ai lên tiếng. Người phụ nữ vừa rồi dường như biến mất, như chưa từng tồn tại. An Nhiên đứng nhìn khắp căn nhà rồi trầm ngâm suy nghĩ. Nơi này là nơi nào mà âm u tĩnh mịch đến như vậy? Mà cô gì đó lúc nãy ăn mặc cũng kỳ, y như trong phim kiếm hiệp cổ trang vậy. Mang sẵn tính hiếu kỳ cùng tò mò, An Nhiên vừa đi vào bên trong căn nhà trúc, vừa quan sát tỉ mỉ. Nội thất bên trong cũng chỉ là hai chiếc ghế cùng với chiếc bàn trà, tất cả đều được làm bằng trúc. Đi vào phía trong, cô chợt dừng lại rồi nhìn lên sáu bức tranh được vẽ rất sống động treo trên vách tường. Mỗi bức đều rất chân thực. Tập trung nhìn kỹ càng, cảm nhận được mọi hành vi của nhân vật trong tranh như đang chuyển động. An Nhiên đứng nhìn, tấm tắc khen người vẽ nên sáu bức tranh này. Chắc chắn phải là một kỳ tài hội họa. Bức thứ nhất vẽ một nam một nữ mặc đạo bào xanh đang thực hiện động tác giống như thi triển một chiêu thức trong võ thuật, uyển chuyển và điêu luyện. Bức thứ hai cũng vẽ cặp nam nữ như bức thứ nhất, nhưng hai người ngồi đối diện với nhau theo tư thế thiền. Ở giữa là một viên ngọc màu trắng sữa đang lơ lửng phát sáng. Bức thứ ba vẽ một người đàn ông khuôn mặt đau đớn, cố trúc một vật hình tròn giống như chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay. Phía sau người đó vẽ một loại sinh vật có khuôn mặt quỷ dữ, đang cầm con dao nhọn giơ lên cao, chuẩn bị đâm xuống ngực người đàn ông. Bức thứ tư vẽ một mụ già khoác trên mình đạo bào đen, có khuôn mặt hung ác, đang cầm một vật hình tròn nhỏ đeo vào ngón tay. Phía sau mụ ta là quân đoàn quỷ dữ với khuôn mặt khát máu. Bức thứ năm vẽ một cặp nam nữ đang đối chiến với mụ già mang đạo bào đen cùng với quân đoàn quỷ dữ. Trong bức tranh, nam tử khuôn mặt đau đớn đang bắt quyết điều khiển viên ngọc trắng, còn nữ tử đang bay lên cao dùng ngón trỏ nhỏ xuống viên ngọc chất gì đó giống như là máu. Quan sát thật chi tiết từng bức tranh cho đến bức thứ sáu thì An Nhiên đứng trơ ra như một pho tượng. Vì trước mắt cô, bức thứ sáu chẳng có gì ngoài một màu trắng tinh tươm. Cô gái lấy tay gãi gãi đầu rồi lẩm bẩm. Kỳ vậy, lúc nãy rõ ràng mình thấy được cả sáu bức đều được họa cơ mà. Vừa dứt câu, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng nói quen thuộc lúc trước lại xa xăm vọng đến bên tai cô. Chính người là người vẽ bức thứ sáu. Là ai đó? An Nhiên hốt hoảng quay người lại hét lên. Rồi cô chạy vội ra phía ngoài. Do quá bất ngờ, không để ý mà vấp ngã. Một cái đập đầu xuống đất khiến cho đôi mắt hoa lên, cho dần dần nhắm lại. An Nhiên à, dậy đi, sắp tới giờ khởi hành rồi. Mắt cô từ từ hé mở, cho đến khi nhìn rõ mọi thứ phía trước. Ba cô bạn gái cùng phòng đang hướng ánh mắt nhìn mình đầy lo lắng. An Nhiên vùng dậy, lắp bắp nói, rừng trúc đâu? Ba cô bạn cùng phòng nhìn nhau lộ vẻ khó hiểu. Một cô trong đó đưa tay lên sờ trán An Nhiên, rồi ánh mắt nghi hoặc. Bạn ngủ mơ hả? Đây là trong phòng chứ rừng trúc gì đây? Cô lấy tay dụi dụi mắt, nhìn khắp gian phòng một lượt. Ba cô bạn thấy vậy lại nhìn nhau khó hiểu. Đúng là mình nằm mơ thật rồi. Tại nó chân thật quá là mình tưởng. Trời ơi, bạn làm bọn này hết hồn á, lay mãi bạn mới chịu tỉnh á. An Nhiên lấy tay gãi gãi đầu, cười cười rồi nói với giọng cảm kích. Mình xin lỗi nha, làm các bạn lo lắng rồi. Ừ, không sao là tốt rồi. Bạn chuẩn bị đi, 20 phút nữa là tới giờ khởi hành rồi đó. Một cô bạn trong đó vừa nói vừa chỉ lên chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. An Nhiên khẽ cười gật đầu rồi lao vội xuống giường vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ dùng cần thiết. Đúng 20 phút sau, Mọi người đã tập hợp đầy đủ mọi thứ, tập trung lên xe. An Nhiên ngồi chống cằm suy tư về giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Tuy giấc mơ chỉ là một giấc mơ, không có thật, nhưng khi trải qua những diễn biến trong đó, sao cô thấy nó chân thực đến kỳ lạ. Ngay cả hương thơm của trà, âm thanh lay động của lá, mọi thứ đều hiện hữu, giống như chính mình vừa bước ra từ nơi đó vậy. Đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng người gọi, làm cho cô giật mình đánh thót. Là Nam. An Nhiên, bạn sao vậy? Đêm qua ngủ có ngon không? Mình ngủ ngon, cảm ơn Nam nha. À, Nam cho mình hỏi xíu, các địa điểm chúng ta đi á, có nơi nào là rừng trúc không ạ? Hình như không có đâu. Mà sao vậy? Bạn cần tới rừng trúc làm gì sao? Không có gì đâu, mình hỏi vậy thôi à. Nhìn nét mặt bối rối của cô, Nam cũng không hỏi nhiều nữa, mà quay trở về chỗ của mình. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trong tiếng hò reo của các cô cậu sinh viên. Từng tớp lao nhanh xuống, ngắm nhìn khung cảnh núi non hùng vĩ của miền đất Tây Bắc với sự phấn khích tột độ. Số đông tản ra chọn vị trí để lưu giữ khoảnh khắc đẹp, thì có tiếng người dẫn đoàn vang lên. Nè, lắng nghe nào các bạn. Bên mình hiểu cảm giác phấn khích của các bạn hiện giờ, nhưng mà mọi người giúp mình tuân thủ một số quy tắc, đó là bám đoàn để đảm bảo sự an toàn cũng như lịch trình nghe. Mọi người đồng thanh hô lớn vâng, rồi tản ra chụp ảnh, quay phim, check in các kiểu. Duy chỉ có An Nhiên vừa bước đi vừa ngắm nhìn cảnh sắc và chút nguyên thủy nơi đây. Được một lúc, cô lại cầm bút ghi chép vào cuốn sổ nhỏ luôn mang theo bên mình, giống như quyển nhật ký cho chuyến đi cuối cùng của thời sinh viên. An Nhiên, qua chụp với mình một tấm đi. Cô quay lại thì thấy Nam đang đứng vẫy tay, rồi như nhận ra vẻ lưỡng lự trên gương mặt cô, anh vội chạy tới nắm lấy tay mà kéo đi. Bạn đó, suốt ngày cứ cắm đầu vô sách vở, lần du lịch này là lần cuối cùng trước khi tốt nghiệp rồi, thả lỏng ra cho thoải mái đi. Anh quay qua vỗ vỗ vai bạn nữ đứng gần đó, rồi trao chiếc điện thoại đời mới, nhờ chụp cho mình và An Nhiên một bức. Khoan đã, đợi mình xíu rồi chụp nghe. Vừa nói, Nam vừa nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc lưa thưa đang bám trên trán An Nhiên. Cô hơi xấu hổ nghiêng đầu tránh đi, nhưng Nam vẫn chẳng để tâm tới hành động đó, cứ ân cần sửa lại. Cô bạn cùng lớp thấy vậy thì che miệng cười, rồi nhìn An Nhiên giơ ngón tay cái lên, biểu thị là nhất bạn rồi đó. An Nhiên liếc mắt lườm cô bạn cùng lớp một cái, rồi mặt thoáng đỏ, không nghiêng đầu né tránh nữa. Bạn sướng nhất rồi đó An Nhiên, được một trong những hot boy của khoa để ý đó. Cô bạn cùng lớp được dịp trêu chọc, làm cho mọi người xung quanh chăm chú nhìn đến trêu đùa. An Nhiên khuôn mặt lúc này không phải thoáng đỏ nữa, mà đã trông như trái ớt rồi. Nam thấy vậy thì nhìn An Nhiên lắc đầu, ý bảo không sao, đừng quan tâm đến họ, rồi ra hiệu cho cô bạn cùng lớp chụp nhanh, như sợ An Nhiên chạy đi mất. Ở cách đó không xa, một ánh nhìn bất thiện hướng vào An Nhiên. Tay người đó co lại thành nắm đấm, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, phát ra những tiếng ken két. Là Vi, cô bạn xấu tính trước đó. Có lẽ tâm hồn trong sáng và nhân hậu của An Nhiên khiến cho cô không nhận ra được lòng đố kỵ trong con người của Vi. Lòng đố kỵ và ghen ghét lâu dần sẽ biến thành thù hận. Nè, mọi người ơi. Người dẫn đoàn hai tay vỗ vào nhau rồi nói lớn. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới địa điểm tiếp theo. Tới đó các bạn có thể mua đồ lưu niệm và những sản phẩm đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Một tràng tiếng hoan hô phấn khích lại vang lên. Sau đó hai chiếc xe từ từ lăn bánh cho chuyến hành trình tiếp theo. Cùng thời điểm đó, trong một hang động tối đen nằm sâu trong lòng núi, không nhìn thấy điểm đầu điểm cuối do đã bị những tảng đá lớn bịt kín. Không gian trong hang ẩm ướt, chỉ nghe thấy những tiếng nhỏ giọt tí tách vang vọng của nước từ sự vôi hóa của đá núi bên trong. Con đường hang mỗi lúc một thu hẹp dần, rồi chỉ vừa cho một người đi qua. Khoảng không gian hẹp chỉ kéo dài được tầm 100 mét, thì xuất hiện một đại sảnh rộng lớn, được tạo hình theo kiểu mái vòm. Nếu có con người bước vào đây, chắc chắn sẽ phải ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo, vì không gian tràn ngập cái mùi hôi thối và tử khí, trái ngược hoàn toàn với môi trường trong lành bên ngoài. Trong đại sảnh có một cái bàn thờ lớn ép sát vào vách đá, trên đó để một lư đồng tạo hình cổ quái, với hoa văn là một khuôn mặt quỷ đang gào khóc thống khổ. Bên cạnh chiếc lư đồng, một bóng người mờ ảo khoác lên mình đạo bào đen, với khuôn mặt cực kỳ hung ác. Hai bên má húp lại, trông như chỉ còn da bọc xương, đang nhắm mắt với tư thế thiền. Thỉnh thoảng có từng làn khói trắng bay đến bóng người đó, rồi dung nhập vào theo đường lỗ mũi. Đột nhiên bóng người đó mở trừng mắt lên, hai hốc mắt đen nhánh, không có lấy một điểm trắng nào. Khuôn mặt trở nên ngưng trọng, rồi cảm nhận được điều gì đó. Bóng người mờ ảo nở nụ cười ma quái, rồi lẩm bẩm nói: "Cái khí tức quen thuộc này đúng là của ả ta. Chỉ là dòng máu thật quá thuần khiết. Một dòng luân hồi sao? Đến đây đi, để ta trả cho ngươi toàn bộ món nợ cũ." Tiếng cười của người đó vang vọng trong hang núi. Rồi một cái phất tay, cả thân hình mờ ảo bay vào trong lư đồng, trả lại không gian tĩnh mịch vốn có. Âm thanh duy nhất chỉ còn là tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Nè, bên này nè mấy cậu ơi, thử món này coi, trông ngon quá à. Chà, thổ cẩm đẹp ghê á. Nè, thấy tớ hợp với màu này không? Qua đây, xem bọn tay nè các cậu ơi. Từng tiếng gọi, tiếng bàn luận sôi nổi, tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp mà bất kỳ đôi tai nào nghe thấy cũng sẽ có cảm giác mỗi. Chuyến xe chở đoàn du lịch của sinh viên năm cuối khoa toán đã đến điểm tiếp theo. Sau khi tham gia và được hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử cho đến cảnh quan đặc trưng nơi đây, thì mọi người bắt đầu đi xem các sạp hàng, mua đồ lưu niệm, cũng như thưởng thức đặc sản của vùng Tây Bắc. Nhìn các bạn lựa chọn hào hứng, An Nhiên chợt sờ lên cổ mình, rồi tay, mọi chỗ đều trống trơn. Cô lấy ví ra kiểm lại số tiền mang theo, rồi cũng nhanh chóng chạy tới các sạp hàng để chọn cho mình một món. Vừa đi học vừa chăm chỉ làm thêm tích góp, chưa một lần nào cô nghĩ sẽ sắm cho mình thứ gì. Nay nhìn các bạn hào hứng, cô cũng muốn chọn cho mình một món trang sức nhỏ để làm đồ lưu niệm. An Nhiên thong thả đi xem các sạp hàng bán đồ trang sức do người dân nơi đây làm thủ công. Đẹp thật đó, nhưng sẽ chỉ chọn một món thôi, mình không có điều kiện như các bạn khác. Nghĩ như thế, An Nhiên đi tới từng sạp khác nhau ngắm nghía, trước lời mời chào và giới thiệu đầy màu sắc của các chủ gian hàng. Chợt cô dừng lại trước sạp hàng của một ông lão tầm 70, nhìn chăm chú vào các món đồ bày sẵn ở đó. Sạp hàng đơn sơ, không trau chuốt cầu kỳ như các sạp khác. Các món đồ ở đây trông cũ kỹ, có cái gỉ sét, thậm chí còn bám chút đất đã khô. Ông lão cũng không có lời lẽ mời chào hay chèo kéo như các sạp khác, mà chỉ im lặng nằm trên chiếc võng xếp, mắt lim dim như mơ ngủ. An Nhiên đứng chăm chú nhìn qua một lượt, rồi đôi mắt dán chặt vào một chiếc nhẫn có chút vẫy gỉ sét, trông như sắp bong ra trên đó. Cô nhìn ông lão đang lim dim đôi mắt, rồi khẽ hỏi: "Ông ơi, cháu có thể xem cái này được không ạ?" "Ờ, cứ tự nhiên." Ông lão chẳng thèm mở mắt mà chỉ trả lời cục lũng, bộ dạng như mua cũng được mà không mua cũng chẳng sao. An Nhiên thấy thái độ ông ta như vậy cũng hơi thắc mắc, nhưng cô không để ý nhiều mà cầm chiếc nhẫn lên xem. Rồi một cảm giác thân quen chợt lan tỏa khắp cơ thể, giống như cô đã từng giữ nó, từng cùng nó trải qua biết bao nhiêu biến cố. Thật kỳ lạ. Cô thầm nghĩ loại cảm xúc này là cái gì. Đứng trầm ngâm suy nghĩ, cố lục lại trong trí nhớ. Nhưng rồi cô lắc đầu. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó. Chỉ là cái cảm giác thân thuộc này xuất phát từ đâu? Tại sao bản thân như luôn bị điều gì đó thúc giục phải sở hữu nó? Không nghĩ nhiều nữa, An Nhiên nhìn ông lão rồi nói: "Ông ơi, cái này bao nhiêu tiền ạ?" Ông lão mở hé đôi mắt, liếc nhìn qua tay An Nhiên, rồi nói với giọng ngái ngủ: 50 ngàn. Cô rút tiền, hai tay lễ phép đưa cho ông rồi bước đi. Ông lão nhận tiền, ánh mắt đăm chiêu nhìn theo bóng lưng An Nhiên đang dần dần xa khuất. Chợt ông giật mình ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to, miệng há ra như không tin vào thứ mình đang nhìn thấy. Sau lưng cô gái vừa rời đi, có một bóng hình mờ ảo mặc đạo bào màu xanh đang bám theo. Ông lấy tay dụi mắt rồi cố gắng tập trung nhìn lại một lần nữa, nhưng bây giờ chẳng thấy gì ngoài dáng người mảnh khảnh đang dần khuất phía xa. An Nhiên hỏi khu vực vệ sinh nữ rồi nhanh chóng đi vào. Trước bồn rửa mặt, cô lấy trong túi ra chiếc nhẫn mới mua được từ sạp hàng, xả nước lên tẩy rửa đi vết bẩn bám trên đó, trên những nét hoa văn. Một vật mình chưa từng sở hữu, nhưng sao cái cảm giác trào trực giống như là vật hoàng cố chủ lại hiện ra mạnh mẽ trong cảm xúc của cô như vậy. Cô chăm chú đứng nhìn chiếc nhẫn trên tay với một số suy nghĩ hỗn tạp. Người ta nói cảm giác của người con gái rất ít khi sai, và nếu những gì mình cảm nhận được là đúng thì chẳng phải rất kỳ bí hay sao? Lúc mới nhìn thấy nó lần đầu, có cái gì đó tận trong sâu thẳm con người của cô thúc giục: hãy lấy nó đi, hãy sở hữu nó đi. Từng dòng suy nghĩ mông lung chảy trong đầu cô. An Nhiên đứng ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay một lúc rồi thở dài nói: chắc mình đa cảm quá thôi, không suy nghĩ linh tinh nữa. Cô xòe bàn tay trái định đeo chiếc nhẫn vào thì bất chợt một bàn tay từ phía sau chụp lấy. Sau đó là một tràng cười đầy khoái trá và giễu cợt vang lên. An Nhiên quay người lại thì thấy trước mặt là ba cô bạn cùng lớp. Một người trong số đó đang cầm chiếc nhẫn tung hứng trong lòng bàn tay, nhìn cô với vẻ đầy thách thức. "Vi à, bạn trả chiếc nhẫn đó cho mình đi." Ba người đó không ai khác chính là ba cô bạn thường xuyên bắt nạt và khinh rẻ An Nhiên. Người cầm đầu là Vi. Cô ta tay cầm chiếc nhẫn, ngắm nghía rồi biểu môi: "Thứ dễ rách như mày chỉ mua được những thứ xấu xí bẩn thỉu nè. Bọn này trông nó hợp với con người của mày lắm đó." Một cô bạn trong nhóm cũng nhanh nhẩu lên tiếng mỉa mai: "Nè, bọn này theo dõi mày từ lúc ở sạp hàng của lão già đó cho tới tận bây giờ đó. Có ai đi mua đồ lưu niệm mà lại chọn cái sạp toàn những thứ bẩn thỉu như mày không? Để tao nói cho nha." Cô ta chưa dứt câu thì cô bạn còn lại trong nhóm cũng lên tiếng: "Vì cái đồ nhà quê nghèo hèn như mày á chỉ hợp với cái sạp hàng chứa đồ bẩn thỉu đó thôi." Mỗi người thay phiên một câu sỉ nhục An Nhiên trong tiếng cười khinh bỉ. "Các bạn nói sao cũng được, nhưng mà xin trả lại cho mình chiếc nhẫn đi." "Sao vậy? Mày tức giận hả? Cho bọn này mượn đeo thử một chút rồi trả ngay cho, chứ bọn tao lấy làm gì cái thứ bẩn thỉu này?" Vì nói xong thì xòe bàn tay trái, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa. Bất chợt gương mặt của Vi thoáng nhăn lại rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi khiến cho ba người đứng đó khó nhận ra được. "Mày phải cảm ơn tao nghe Nhiên. Nhờ bàn tay quý tộc này của tao, chiếc nhẫn của mày mới được lung linh một chút đó." Nói rồi cô ta giơ bàn tay lên trước mặt, xoay qua xoay lại, nhưng mục đích là muốn khoe cái vòng bằng vàng lấp lánh ở cổ tay thì đúng hơn. "Nè Vi, để hai đứa tao thử chứ." Cả ba kẻ xấu tính thay phiên nhau đeo thử, nhưng cũng giống như Vi, mục đích chỉ để khoe những thứ xa xỉ trên cổ tay của chúng. Nhưng trớ trêu thay, ba cô gái đó lại chẳng biết được lời nguyền của chiếc nhẫn, và thế lực tà ác bên trong đó chẳng chừa một ai, trừ chủ nhân thực sự mà chiếc nhẫn được định sẵn số phận từ tiền kiếp. Vi cầm lấy chiếc nhẫn vứt xuống sàn nhà vệ sinh, cho cả ba quay người bước đi. An Nhiên vẫn đứng đó cúi gằm mặt, chờ cho tiếng bước chân biến mất hẳn, cô mới từ từ đến chỗ chiếc nhẫn đặt lên và xả nước lại sạch sẽ. Rồi cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của bàn tay trái, xòe ra ngắm nghía. Cô tự nhủ với bản thân. Xấu thì sao? Bẩn thỉu thì sao chứ? Chỉ cần không phải đồ ăn trộm ăn cắp thì đều đáng được trân trọng mà. An Nhiên quay người bước ra ngoài. Khi cô vừa khuất sau cánh cửa, một bóng người mặc đạo bào xanh như ẩn như hiện, mờ ảo xuất hiện phía sau An Nhiên, nở một nụ cười tán thưởng. An Nhiên, An Nhiên à, bạn đi đâu nãy giờ vậy? Mình tìm bạn mãi đó. Nam vội vàng chạy tới, trên tay dường như đang cầm vật gì đó. À, mình mới trong nhà vệ sinh ra nè. Sao vậy? Nam tìm mình có việc gì hả? Chẳng lẽ có việc á mới được tìm bạn hay sao chứ? À, mình không có ý đó. Chỉ là thấy Nam vội vội vàng vàng, mình nghĩ là có chuyện gì gấp. Ừ, nói gì cũng nghe được. Nè, nhắm mắt lại đi. Mình có cái này cho bạn. Cái gì vậy? Sao nhìn bộ dạng của Nam thần bí quá vậy? Thì cứ nhắm mắt lại đi mà. Thoáng lưỡng lự trong giây lát, rồi cô cũng từ từ nhắm mắt lại. Trong tai vang lên tiếng lách cách khe khẽ như hai viên đá chạm vào nhau. Được rồi, mà mở mắt ra đi. Đôi mắt An Nhiên dần dần hé mở ra. Trước mắt là một chiếc vòng tay được kết bằng những viên đá màu xanh thẫm, trông vô cùng bắt mắt. Điểm tắt giữa hai chiếc đầu vòng được nối bằng một bức tượng Phật nhỏ có màu nâu sẫm. À, đây là... Tặng cho An Nhiên đó. Biết bạn chủ màu xanh, cho nên mình đã chọn cái này. Hy vọng bạn sẽ thích ha. À, không, mình không nhận đâu. Cô bối rối lắc đầu, mặt thoáng ửng đỏ. Nam nói: An Nhiên à, mình biết là bạn nghĩ cái gì. Mình thừa nhận là mình rất quan tâm và để ý tới bạn. Nhưng mà không phải bắt nguồn từ sự việc lần trước đây á, bạn đã cứu mình, mà là vì mình yêu mến tính cách và con người của bạn. Sắp tốt nghiệp rồi, nên mình muốn tặng bạn làm kỷ niệm cho chuyến đi chơi này thôi. Bạn hiểu ý mình chứ? An Nhiên không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu. Để mình đeo cho bạn. Nói dứt câu, không đợi cô phản ứng, Nam kéo cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn lên trước mặt mình. Mặc cho mấy lần cô cố gắng trục tay lại, chiếc vòng tay chuẩn bị đeo vào thì chợt Nam khựng người lại, rồi ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Ủa, đây là... À, chiếc nhẫn này lúc nãy á, mình mua ở ngoài sạp hàng bán đồ lưu niệm á. Không, ý mình là sao nhìn chiếc nhẫn này quen lắm. Mình nhớ là đã nhìn thấy nó đâu rồi. Sao, Nam nhận ra nó hả? An Nhiên nhìn Nam với vẻ đầy nghi hoặc, nhưng anh không trả lời, mà lật qua lật lại bàn tay của cô, tỉ mỉ quan sát. Thỉnh thoảng anh ngước mặt lên nhìn về phía xa xăm, như đang cố nhớ lại điều gì đó, cho lại cúi xuống tập trung đôi mắt vào chiếc nhẫn, nhất là những hoa văn được chạm khắc trên đó. À, nhớ ra rồi. Nam thốt lên, rồi nhìn An Nhiên phấn khích. Thảo nào mà nhìn quen như vậy, cậu mua được đồ cổ rồi đó. Nam, nói rõ mình nghe xem. Nghe đến hai từ đồ cổ, tâm trạng cô có hơi kích động, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi lại cậu bạn của mình với ánh mắt tò mò. Thật ra cũng vô tình thôi. Lần đó mình đang là sinh viên năm thứ hai. Tối hôm đó đi sinh hoạt lớp về đó, thì mình thấy bố đang ngồi nói chuyện với một giáo sư bên viện khảo cổ. Trên bàn lúc đó là mấy trang tư liệu photo về một vật thể có hình tròn. Mình tò mò tới xem thì nhận ra nó là một chiếc nhẫn, cùng với những thông tin ghi chép liên quan ở bên cạnh. Mình có hỏi thì bố bảo là cái bảo vật này là đồ cổ. Sở dĩ mình mới nhìn đã thấy quen là vì những cái đường hoa văn chạm khắc trên đó không thể lẫn đi đâu được. Nếu bạn cần tìm hiểu thêm thông tin, mình có thể nhờ bố liên hệ giúp đỡ. À, cũng không cần đâu Nam. Vô tình có được thì biết đâu đây là cái duyên giữa mình với nó. Cứ coi như là món đồ kỷ niệm cho chuyến đi lần này. Mà bố nhà Nam cũng đam mê đồ cổ hả? Ừ, bố mình mê đồ cổ lắm. Trong phòng ngoài các cuốn sách về kinh tế thị trường ra thì chủ yếu là các tư liệu về khảo cổ học. An Nhiên kẻ gật đầu rồi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay của mình. Không ngờ nó lại là một món đồ cổ rất quý. Bà An Nhiên à, mình hỏi câu này có hơi kỳ quặc một chút nha. Sao đó, Nam cứ hỏi đi. Bạn có tin vào các lời nguyền rủa hay là tà vật hay không? Chung quy là tâm linh. An Nhiên gãi gãi đầu rồi trả lời một cách gượng gạo. Tâm linh hả? Thì cũng tùy. Nhưng mà các lời nguyền rủa hay tà vật thì không. Mà sao vậy Nam? Không có gì đâu. Mình chỉ thuận miệng hỏi thôi. Chỉ là... Chưa nói dứt câu thì có tiếng gọi lớn làm cho cả hai giật mình đánh thót, cho cùng quay đầu nhìn lại. Nè, hai cậu không tìm được lúc khác tâm sự hay sao? Chuẩn bị lên xe về khách sạn rồi. Bọn mình tới liền. Nói xong cô quay sang Nam. Nè, chúng ta lên xe thôi, đừng để mọi người đợi. Nam gật đầu rồi nhìn bóng lưng An Nhiên đang vội vàng đi ở phía trước. Chợt cô quay đầu lại nhìn anh mỉm cười. Cảm ơn Nam về chiếc vòng tay nha. Chỉ cần bạn thích là được. Nam cười tươi nhìn chiếc vòng đang lủng lẳng trên cổ tay thon dài trắng nõn của An Nhiên. Khuôn mặt anh hiện rõ lên một sự hạnh phúc. Nhưng mà chiếc nhẫn, mình có nên nói cho cô ấy biết về điều đó hay không? Hôm đó mình vô tình đọc lướt qua những ghi chép trên đó, tuy không có kỹ nhưng chắc là suy nghĩ nhiều quá thôi. Chẳng phải các bài báo luôn viết các vật đồ cổ bị nguyền rủa thế này thế kia hay sao? Cuối cùng thì cũng chẳng có gì hết. Chắc là mấy cái chiêu trò gắn mắt thần bí để làm tăng giá trị. Thôi kể đi. Nam lấy tay vỗ vỗ lên đầu mình, gác lại mọi suy nghĩ vẩn vơ. Anh chạy lại tập trung cùng mọi người rồi nhanh chóng lên xe. Đoàn người di chuyển về khách sạn, kết thúc một ngày tham quan đầy cảm xúc. Tám giờ tối hôm đó, ánh đèn vàng chiếu sáng khoảng sân khách sạn. Từng luồng gió mát rượi và trong lành thổi xuống từ vùng đồi núi cao, làm cho hàng ghế đá trong sân trở nên đắt khách hơn bao giờ hết. Những cặp đôi hẹn hò tâm sự, lâu lâu có ánh đèn flash chớp lên cùng với những tiếng cười khúc khích. Tầng 5 khách sạn là nơi phục vụ cà phê và đồ uống. Các sinh viên khoa toán tập trung ở đây nói chuyện rôm rã. Một số bạn còn chơi bài để tìm đối tượng trả tiền đồ uống. Duy chỉ có An Nhiên là không có mặt, vì sau khi trở về khách sạn, cô thấy mệt và muốn ở lại phòng nghỉ ngơi, mặc cho mấy cô bạn cùng phòng ra sức lôi kéo đi cho bằng được. Tầng 3, phòng 305. An Nhiên nằm trên giường với đôi môi khô rát cùng với cái trán đã thấm đẫm mồ hôi. Cô kéo chiếc chăn đắp kín lên tận cổ, co người trung linh từng chập. Từng cơn nóng rét chạy khắp cơ thể khiến cho cô trở người liên tục. Mặc dù đôi mắt nặng trĩu, cô vẫn cố vươn đôi tay yếu ớt, mệt mỏi, cầm lấy điện thoại và bấm số. Nam đang ngồi chống cằm, hướng mắt ra ngoài cửa kính từ trên tầng 5 khách sạn. Mặc cho không khí xung quanh như hội chợ, anh vẫn chẳng thể nào có chút gì để tâm hay tha thiết. Từ lúc nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay An Nhiên, trong lòng Nam bất giác dâng lên một nỗi lo lắng vô hình, thậm chí là sợ hãi. Dù đã tự trấn an mình đó chỉ là do bản thân quá đa cảm, nhưng những dòng thông tin trên trang giấy mà anh vô tình đọc được lại gây ra nỗi ám ảnh và lo âu. Đang chìm vào những dòng suy tư không có hồi kết, Nam chợt giật mình khi có một cánh tay con gái đang vắt lên vai, kèm theo đó là mùi rượu pha chế nồng nặc phả lên gương mặt. Anh quay người sang thì thấy Vi khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt ương ướt, có vẻ đã uống khá nhiều. Tay trái cô ta vẫn đang cầm ly rượu màu nâu nhạt, đưa ánh mắt tình tứ nhìn Nam, nói với giọng ngắt quãng của một người chính choáng hơi men. Nam à, có tâm sự gì mà ngồi một mình vậy? Uống với mình một ly nha. Nam vội vàng gạt cánh tay đang bám chặt lấy vai mình ra, đồng thời chuyển sang một chiếc ghế khác nhằm kéo dài khoảng cách với cô gái trước mặt. Mình không uống. Bạn là con gái, đừng quá chán như vậy, không có tốt đâu. Vì duỗi thẳng cánh tay lên bàn, rồi kê đầu lên đó, hướng ánh mắt nhìn Nam. Mình uống nhiều là vì cậu đó. Vì mình sao? Nam biết mình rất thích Nam đúng không? Nhưng tại sao Nam lại chẳng để ý gì tới mình, mà chỉ hết lòng quan tâm cái con bé quê mùa trách nát đó chứ? Nè, tôi cấm cậu nói dạng như vậy. Có lẽ do rượu khiến cho Vi không kiềm chế được cảm xúc và hành động. Cô đứng phắt dậy, cầm lấy ly rượu trên tay, ném mạnh xuống nền nhà. Một tiếng xoảng vang lên khiến không khí đang như cái hội chợ đột nhiên im lặng đi. Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi âm thanh vừa phát ra, rồi nhìn chằm chằm vào cả hai. Tớ cứ nói đó, đó là cái thứ đồ quê mùa nghèo hèn thấp kém. Cậu! Nam chưa kịp nói dứt câu thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy thông tin của người gọi, anh vội vội vàng vàng bắt máy ngay. Mình nghe nè. Đầu dây bên kia là giọng nói yếu ớt, thều thào giống như vô lực. Nam ơi, mua giúp mình liều thuốc cảm chứ. Mình đau đầu quá, sổ mũi, nóng rét không có đi nổi. Đợi mình nghe, mình tới liền. Gương mặt Nam lập tức hiện ra vẻ lo lắng bất an, mặc kệ những ánh mắt tò mò đang hướng về mình sau sự việc vừa rồi. Anh lao nhanh ra ngoài. Trước khi đi, anh quay lại nói với Vi đang đứng thất thần ở đó. Cậu có thể hơn cô ấy về mọi mặt, nhưng có một thứ cậu sẽ không bao giờ bằng cô ấy được, đó là nhân cách. Nam đi vào thang máy một mạch đến quầy lễ tân. Vừa tới nơi, Nam vội vàng hỏi ngay, dáng vẻ vô cùng sốt ruột. Chị ơi, cho em hỏi xíu, gần đây có hiệu thuốc nào không chị? Bạn em đang bị cảm, em cần mua thuốc gấp ạ. À, mai cho em đó. Nhân viên nhà bếp bên chị chuẩn bị ra lấy thực phẩm, em nhờ anh ấy mua giúp luôn cho. Vừa nói, cô nhân viên lễ tân vừa chỉ tay về phía một cậu thanh niên trẻ đang đi ra phía bãi đậu xe. Nam cúi đầu cảm ơn rồi chạy nhanh ra phía ngoài. Một lúc sau anh quay trở lại, gương mặt đã bớt lo lắng đi phần nào. Một lát nữa anh ấy về, nhờ chị đem lên tầng 3 phòng 305 giúp em có được không? À, ok em, lát chị mang lên cho. Không lâu đâu, em cứ yên tâm đi. Cô nhân viên lễ tân vừa nói vừa nhìn Nam tủm tỉm cười. Mấy đứa sinh viên á, nay yêu đương tình cảm ghê thiệt. Là sao ạ? Cô thấy dáng vẻ ngốc nghếch không hiểu gì của Nam thì cũng không nhịn được mà phá lên cười. Khu vực tầng 3 phòng 305 á, là tour du lịch bên em thuê cho nữ sinh ở. Em bảo chị đem đồ lên đó cho người ốm, thì chắc người đó là nữ giới rồi. Lại nhìn dáng vẻ lo lắng bất an của em nãy giờ, chị đoán là người yêu của em thôi. Nam đỏ mặt tía tai khi bị nói trúng tim đen, gãi gãi đầu, làm cho cô nhân viên được dịp cười lên khoái trá. Thì em... Mà thôi, em lên đó trước đã. Lát anh ấy về, chị mang lên liền giùm em nha. Nói dứt câu, Nam nhanh chóng chạy đi. Một phần vì trốn ánh mắt nhìn thấu nội tâm của cô lễ tân, còn phần lớn là vì an nhiên. Đối với anh bây giờ, cô ấy quan trọng hơn tất cả mọi thứ. thành phố Hà Nội về đêm xứng danh là thủ đô của Việt Nam. Trên con đường như được giác vàng giác bạc từ ánh đèn thành thị là từng dòng người tất bật lưu chuyển, không quá ồn ào cũng chẳng quá tĩnh mịch, vừa sôi động cũng thật êm ả thanh bình. Một chiếc Mercedes màu đen chậm chậm rẽ vào ngã tư đường lớn rồi tấp vào vỉa hè. Cánh cửa bật mở ra, từ trong đó có hai người đàn ông bước ra, ghé tai nhau thì thầm điều gì đó rồi nhanh chóng tiến sâu vào trong con hẻm. Hai vị đến muộn quá đó, nhanh vào đi. Tiếng nói phát ra là của một người đàn ông trung tuổi. Nãy giờ gã đứng dựa lưng vào trụ cổng châm thuốc hút, ánh mắt lâu lâu hướng ra phía đầu ngõ như chờ đợi ai đó. Cho đến khi nhìn thấy bóng hai người đàn ông xuất hiện, gã mới thở phào vứt nửa điếu thuốc hút dở trên tay xuống đất, rồi lấy mũi dài dập tắt đi. Hai người đàn ông mới đến nhìn xuống dưới chân gã, thấy toàn là đầu lọc thuốc lá còn mới, chứng tỏ gã đứng đây đợi cũng khá lâu. Thật xin lỗi, có chút việc cần phải giải quyết cho nên tới muộn. Không sao, sự việc hệ trọng, hai người nhanh vào trong đi. Hai người đàn ông mới tới vừa bước vào thì cánh cổng cũng từ từ được khép lại. Bên trong là một căn nhà cấp 4 được xây theo hướng cách tân hiện đại. Quan sát kỹ, có thể thấy tất cả các cửa đều đã được đóng kín, chỉ mở duy nhất cửa chính. Họ đi theo gã đàn ông trung niên bước vào bên trong. Cánh cửa chính cũng nhanh chóng được đóng lại cẩn thận. Đồ của hai vị ở kia, con mặt nạ nghi thức đã được đưa vào trong từ trước rồi, lát nữa hai vị sẽ nhận được. Gã vừa nói vừa chỉ tay vào cái giá treo quần áo. Ở đó có hai chiếc áo choàng màu đen, sau lưng vẽ một vật hình tròn màu đỏ tươi như máu. Hai người đàn ông vội vã thay đồ rồi bước theo gã sang căn phòng bên cạnh. Cả ba đi tới một cái giá sách lớn được dựng sát vách tường. Gã đàn ông kia tiến lên phía trước, lấy ra một cuốn sách rồi cho tay vào vị trí cuốn sách vừa được lấy ra, làm động tác như vặn nắm khóa cửa. Một âm thanh chuyển động cơ học vang lên, trên nền nhà mở ra lối vào của một thông đạo dẫn xuống phía dưới lòng đất. Ba người theo một hàng dọc nhanh chóng đi vào trong. Thông đạo không dài, đi khoảng 100 mét thì phía trước hiện ra một gian đại sảnh khá lớn. Ánh sáng duy nhất ở đây là 4 chiếc đèn vàng mờ mờ ảo ảo. Trong gian đại sảnh có 17 người mặc áo choàng đen, phía sau vẽ hình tròn màu đỏ, đang đứng thành hai hàng rất trang nghiêm. Ba người lặng lẽ đi tới đứng vào vị trí của mình, giống như đã rất quen thuộc. Khi 20 người đã tập hợp đầy đủ thì một người đàn ông bước ra, có vẻ như là người quyền lực cao nhất ở đây. Hắn ta đưa mắt nhìn hai người rồi nói với giọng nghiêm trọng: theo tình báo, chiếc nhẫn đã xuất thế và chọn được chủ nhân của nó. Vừa dứt câu, không khí trong gian đại sảnh biến thành một mảnh xôn xao. Tiếng bàn luận xôn xao vang lên, kèm theo đó là sự hưng phấn. Yên lặng đi, hắn ta quát lên một tiếng, đưa mọi thứ yên tĩnh trở lại, rồi tiếp tục nói: theo như người của ta báo lại, tin tức này tuyệt đối chính xác. Hôm nay tập hợp mọi người lại có hai việc. Thứ nhất là tiến hành nghi thức hiến tế. Thứ hai là cùng thảo luận kế hoạch hành động trong thời gian tới. Chúng ta đã ẩn nhẫn và chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu, nên lần hành động tiếp theo sẽ không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Chỉ có đoạt được chiếc nhẫn và dâng lên cho quỷ mẫu thì chúng ta mới có được cái mình muốn. Mọi người hiểu chứ? Tất cả những người có mặt đều đồng loạt gật đầu. Hắn liếc nhìn cái đồng hồ rồi tác phong trịnh trọng. Hắn giang hai tay ra, ngước mặt lên trời hô lớn: đã tới giờ hiến tế. Tiếng hô vừa dứt, một người trong số đó cầm trên tay chiếc túi màu đen, phân phát cho từng người một chiếc mặt nạ màu đỏ. Điều đặc biệt là tất cả những chiếc mặt nạ này đều có tạo hình quỷ dữ, trông vô cùng hung ác. 20 kẻ thần bí, hắc ám, đeo mặt nạ, rồi xếp thành hai hàng ngang, quỳ xuống trước một tấm rèm đỏ đang che đi thứ gì đó bên trong. Âm thanh rẹt rẹt vang lên. Tấm rèm được kéo sang, lộ ra phía trong là một cái bàn thờ. Nhưng không giống như bao cái bàn thờ khác. Bàn thờ này rất tà dị. Hoa văn chạm trổ trên đó đều là tạo hình ma quỷ và những cảnh chém giết đẫm máu. Trên bàn thờ đặt một chiếc đỉnh đồng khá lớn. Hai bên là hai cái đầu lâu đang có từng làn khối trắng bay ra từ trong hốc mắt. Khung cảnh thập phần quỷ dị. Người đàn ông lúc nãy tiến lên đứng trước bàn thờ, hai tay ôm chéo trước ngực, quỳ xuống mà lăm chăm khấn vái. Tất cả những người phía sau cũng đồng loạt làm theo. Âm thanh rì trầm lúc bổng vang vọng cả không gian đại sảnh. Rồi từ phía sau, một kẻ áo đen đi lên, hai tay bế một đứa trẻ sơ sinh đi đến bàn thờ, nâng lên trước đỉnh đồng. Tiếng cầu khấn lúc này trở nên to hơn. Người đàn ông đang quỳ phía trước đứng lên, tiến lên trước bàn thờ. Hai tay hắn ta giơ cao lên trời, rồi với một giọng trầm khàn, hắn ta trích lên: Quỷ mẫu, xin hãy đón nhận chút lòng thành của chúng con. Hắn ta rút từ trong tay áo ra một con dao nhỏ, tiến đến bên đứa trẻ sơ sinh. Tiếng cầu khấn lúc này trở nên nhanh và to hơn. Một đường cắt sắc ngọt, máu từ cổ đứa trẻ chảy ra thành dòng, xuống đỉnh đồng phía dưới, nhuộm thành một màu đỏ tươi. Cơ thể đứa trẻ thoáng co giật, rồi trở nên mềm nhũn. Xác đứa trẻ tội nghiệp được mang ra ngoài. Hắn cung kính để lại con dao dính máu trên bàn thờ, cho lặp lại tư thế lúc nãy, quỳ xuống mặt cầu khấn. Trên đỉnh đồng lúc này, dị biến phát sinh. Từng làn khói đen bay ra, kèm theo đó là mùi tanh tưởi và hôi thối. Một tràng cười quái dị vang lên, lanh lảnh khắp gian đại sảnh. Tất cả những kẻ quỳ phía dưới toàn thân trung lên cầm cập, không dám ngẩng đầu lên. Khói đen bay ra mỗi lúc một nhiều, rồi xoay tròn như một cơn lốc nhỏ, bọc chiếc đỉnh đồng lại phía bên trong. Một lúc sau, tiếng cười quái dị đó biến mất hẳn đi. Cái đỉnh đồng cũng trở nên sạch bong, không một vết máu. Tất cả những kẻ quỳ phía dưới đồng loạt ngẩng đầu, rồi từ từ đứng lên, yên lặng đi theo thông đạo lên phía trên, rời khỏi gian đại sảnh. Bây giờ trong căn phòng phía trên gian đại sảnh vừa diễn ra cảnh hiến tế tàn ác. 20 kẻ hắc ám đang ngồi xung quanh một chiếc bàn dài hình chữ nhật. Ánh sáng trong căn nhà toàn bộ đều được tắt đi, nhường lại nhiệm vụ thắp sáng cho ba cây nến lớn đang cháy và chạy sáp trên mặt bàn. Các vị à, nghi thức hiến tế đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ bàn tính kế hoạch thật chi tiết để không xảy ra sai sót. Mũi diều hâu, người nói trước. Cùng thời điểm diễn ra cảnh hiến tế tàn độc của nhóm người kỳ quái kia, thì trong một căn phòng dưới lòng đất ở một địa điểm khác, có bốn người áo đen lúc trước đang ngồi xung quanh chiếc bàn tròn, chăm chú nhìn vào viên ngọc màu trắng sữa đặt trên đó. Trưởng sư à, ngày tập họp chúng tôi có phải là... Vị trưởng sư gương mặt thoáng mỉm cười nhìn các thành viên còn lại. Đúng vậy, chiếc nhẫn đã tìm được chủ nhân rồi. Ba người còn lại nhìn nhau, biểu cảm phức tạp, rồi hướng ánh mắt về phía vị trưởng sư, mang ý tò mò lẫn nghi hoặc. Một người lên tiếng: Trưởng sư, hình như việc chiếc nhẫn tìm được chủ nhân không làm ngài quá lo lắng hả? Tất nhiên là ta có lo lắng chứ. Vậy sao ngài... Trưởng sư giơ tay ngắt lời, dường như hiểu được những lo lắng trong lòng của mỗi người ngồi ở đây. Ông chậm chậm hớp một ngụm trà nóng rồi nói: Từ hôm viên ngọc phát sinh dị động cho đến tận bây giờ, ta vẫn luôn quan sát nó thường xuyên. Cho đến chiều hôm nay thì nó phát sáng rất mạnh mẽ, nhưng mà không hề có một tia tà niệm nào hiện hữu. Theo thư tịch cổ của dòng tộc từ xưa để lại, hiện tượng này cho thấy chiếc nhẫn đã nằm trong tay chủ nhân. Ánh sáng phát ra là do cổ lực lượng tinh thuần được phong ấn trong đó báo hiệu. Điều khiến ta an tâm là khi người này đeo chiếc nhẫn, không hề có một tia tà niệm nào được kích phát cả. Ê, trưởng sư à, điều này chẳng phải là rất bình thường sao? Trong đó có cổ lực lượng tinh thuần áp chế thì tà niệm không phát ra là điều chắc chắn thôi. Trừ khi chiếc nhẫn nằm trong tay mụ ta, hoặc là ở gần mụ. Người ngồi đối diện tỏ vẻ thắc mắc. Hai người ngồi bên cạnh cũng đồng thời gật đầu đồng ý với nhận định của người đó. Mọi người thắc mắc không sai, nhưng hãy nhớ là cổ lực lượng tinh thuần đó chỉ áp chế khi tia oán niệm muốn thoát ra ngoài. Còn lại nó tồn tại trong chiếc nhẫn là để giữ cân bằng, kiềm hãm thế lực tà ác từ chính bên trong. Khi người chủ nhân đeo vào thì viên ngọc chỉ phát sáng rất mạnh mà không hiện ra một tia tà niệm nào cả. Ừ, ý ngài là đúng vậy, là chủ nhân của chiếc nhẫn rất trong sáng và thuần khiết. Vì nếu như mang trong lòng tà niệm thì đã kích phát phần tà ác trong chiếc nhẫn rồi. Hơn nữa, có một điều ta không thể nào giải thích được, là cổ lực lượng tinh thuần được phong ấn trong đó có sự cộng hưởng rất mạnh mẽ với người chủ nhân mới này. Dù không thể hiểu được tại sao, nhưng đây là một tín hiệu đáng mừng, tốt cho người đó và tốt cho cả chúng ta. Trưởng sư à, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Như lần trước đã bàn bạc, toàn lực hỗ trợ người sở hữu chiếc nhẫn, nhưng không thể để tất cả mọi người cùng đi. Một người lên tiếng. Trưởng sư, hãy để tôi đi. Vị trưởng sư nhìn ba người lắc đầu, cho hai tay chống cằm, chìm vào suy nghĩ. Sự việc nghiêm trọng, không thể tùy tiện chọn người. Một quyết định sai lầm sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Không gian chìm vào yên tĩnh được một lúc thì vị trưởng sư cuối cùng lên tiếng. Gọi vệ đồng đi, chúng ta sẽ để cho nó đi. Trưởng sư à, không được. Vệ đồng còn trẻ, kinh nghiệm lịch luyện chưa được phong phú, cứ nó đi thực sự là không an toàn đâu. Ta hỏi mọi người, vệ đồng nó chỗ nhất là việc gì? Trừ ma và thanh tẩy tà khí. Đúng rồi, người sở hữu chiếc nhẫn dù là hạng người nào thì cũng sẽ bị âm hồn tà ma bên trong chiếc nhẫn quay phá, nhằm mục đích đoạt lấy linh hồn người đó. Vệ đồng có thiên phú về trừ ma, thanh tẩy mà không phải ai cũng có được. Hơn nữa nó khỏe mạnh nhanh nhẹn, lại có sức trẻ, cứ nó đi là hợp tình hợp lý thôi. Nhưng mà không sao, cứ để nó đi. Có vấn đề gì không kiểm soát được thì chúng ta sẽ tiếp ứng thôi. Vị trưởng sư ra hiệu cho một người trong đó đi gọi vệ đồng. Một lúc sau, tiếng ken két nặng nề vang lên, cánh cửa mở ra. Một thanh niên trẻ với nước da ngăm đen, khuôn mặt có phần già trước tuổi do sự khổ luyện bào mòn, thân hình cao lớn vạm vỡ xuất hiện. Người mới tới cúi đầu lễ phép chào bốn người trong gian phòng, rồi lui lại đứng nép sang một bên. Vệ đồng à, chúng ta gọi con tới là có nhiệm vụ rất quan trọng muốn giao cho con. Vệ đồng nhìn trưởng sư, lễ phép nói. Dạ thưa trưởng sư, là có việc gì cần đến con, xin ngài cứ giao phó. Vị trưởng sư chỉ vào cái ghế trống bên cạnh, ra hiệu cho anh ngồi xuống, rồi kể lại toàn bộ sự việc. Ta muốn con đi bảo vệ và đưa người đó về đây. Con hiểu được tầm quan trọng của sự việc lần này rồi, có đúng không? Con hiểu ạ. Lúc nào cũng có thể lên đường, thưa trưởng sư. 5 ngày sau, con bắt đầu khởi hành. Chuyến đi này con phải hết sức cẩn thận. Xảy ra sự cố gì ngoài ý muốn thì lập tức liên lạc về để chúng ta nhanh chóng tiếp ứng. Lần này sự việc con đối diện không chỉ là âm hồn tà ma, mà còn là một thế lực thần bí khác nữa. Theo như ta được biết thì họ rất tàn ác và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích đó. Vệ đồng gật đầu thật mạnh, thể hiện sự quyết tâm, rồi nhìn trưởng sư thắc mắc. Thưa trưởng sư, ngài cử con đi bảo vệ, nhưng mà người đó như thế nào con còn chưa biết, thì làm sao mà tìm được? Hơn nữa cả đất nước trọng lớn này con biết đến đâu mà tìm? Trưởng sư vỗ vỗ lên bờ vai vạm vỡ săn chắc của vệ đồng, rồi nói: Vấn đề này con yên tâm, chúng ta có 2 món đồ có thể tìm được người đó. Bây giờ con về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho tốt. 5 ngày sau khởi hành, ta sẽ giao nó cho con. Trưởng sư quay sang người áo đen bên cạnh: Giao cho vệ đồng các tập tài liệu cổ liên quan tới chiếc nhẫn để nó xem qua đi. Người áo đen gật đầu, rồi ra hiệu cho vệ đồng đi ra phía ngoài. Anh cúi chào rồi nhanh chóng bước theo. Khi bóng 2 người đã khuất sau cánh cửa gian phòng, một người đang đứng đó lên tiếng: Trưởng sư à, nhiệm vụ lần này giao cho vệ đồng, liệu có nặng quá hay không? Không, đây chính là số mệnh của nó. 3 người còn lại trong gian phòng không hẹn mà cùng nhìn về phía cánh cửa nơi vệ đồng vừa đi ra. Ánh mắt mỗi người đều lộ vẻ phức tạp. Chỉ riêng vị trưởng sư, nỗi niềm đang dâng lên một chút u uất cùng xót xa. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Chiếc Nhẫn Luân Hồi, tác giả Buka. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 2 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.